Thần đạo Đan Tôn, chương 5204, cố sự, góc truyện audio.com. Bành bành bành, cả đám lao lên tấn công Lăng Hàn, rất muốn đánh bại tất cả bọn họ, nhưng mà, liền vương bài cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại thì làm sao giải thích chân long một mạch trừ hắn ra toàn bộ đều tử trận. Hắn có thể mạnh nhưng không thể quá mạnh, chuyện này mới phù hợp cách nói chỉ có hắn chạy trốn. Được rồi, Lăng Hàn thở dài, hắn đại chiến với 7 người. Hắn không có toàn lực ứng phó, nhưng với thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể qua lại tự nhiên. Trong đám người, chuyện này làm cho đám người An Hà Minh vừa giận vừa thẹn. Bọn họ 7 người liên thủ nhưng không thể làm gì Lăng Hàn. Trên thực tế, gia hỏa này cũng không phải rất mạnh, hắn lại không thành thật mặc ngươi thực lực cao. Hơn, không đánh chúng người ta thì có biện pháp gì, không chơi với các ngươi. Lăng Hàn cất tiếng cười dài, hắn bắt đầu phá vây, ngươi trốn không thoát. An Hà Minh cười lạnh, mang theo đầu thú lớn như thế, ngươi còn muốn tự phá vây. Đúng là không đặt bọn họ vào mắt, khốn kiếp, khóe miệng của hắn run rẩy, chỉ thấy Lăng Hàn đã thành công phá vây, rõ ràng còn vác cái đầu thú lớn. Nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh, một ngựa tuyệt trần, làm cho đám người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, chuyện này, cuối cùng đây là quái thai gì, đuổi theo. 7 người đều nổi giận, nếu việc này truyền ra, bọn họ còn làm người thế nào? Đừng nói chỉ là môn hạ thứ 9 của chân long, cho dù là vương bài cũng không thể để đối phương tới. Lui tự nhiên như thế, nếu không, bọn họ sẽ phải thừa nhận cách nói của Lăng Hàn, chân long chính là đệ nhất đại đế. Ít nhất cũng mạnh hơn bạch trạch đại đế, bọn họ không ngừng tiến lên, dù thế nào cũng phải đánh bại gia hỏa này. Nhưng mà tốc độ của bọn họ không thể so với Lăng Hàn, khi bọn họ đuổi theo ra khỏi quạng mỏ chỉ. Thấy Lăng Hàn đã ngừng lại cũng tháo đầu thú xuống. Bên cạnh lão thánh nhân diện mục hiền lành, dường như đang mỉm cười yêu thích Lăng Hàn. Lão thánh nhân xem ra, đây là Lăng Hàn trạch tâm nhân hậu nhận được hồi báo. Người xem, hắn khiêm tốn lễ nhượng, kết quả còn là người đầu tiên mang đầu nhiên hỏa thạch thú ra. Ngoài, không phải thiên địa đại đạo chúc phúc hay sao? Chuyện này bị đám người An Hà Minh biết rõ, mỗi người khẳng định sẽ phun máu tươi. Gia hỏa này còn khiêm tốn lễ nhượng, hắn là kẻ nói chuyện tức chết người khác. Lão thánh nhân cũng hết sức tò mò, hỏi, ngươi làm sao chém giết nhiên hỏa thạch thú, điều này cũng làm cho đám người An Hà Minh hiếu kỳ, đúng thế, Lăng Hàn làm thế nào? Chính là vương bài xuất thủ cũng cần người phụ trợ từ từ mài chết nhiên hỏa thạch thú, nếu không. Cho dù đắc thủ, bản thân cũng phải trả giá rất lớn. Nhưng nhìn Lăng Hàn, hắn không bị thương, Lăng Hàn lập tức thay đổi dáng vẻ bi thương, nói, ngài cũng biết rõ ta đi vào muộn, đang đuổi theo hội hợp với những sư huynh khác, các sư huynh đã. Khai chiến với hung thú ta đi muộn một bước, các sư huynh trải qua huyết chiến chém giết hung thú thoi thóp, nhưng các sư huynh bọn họ, đều chết trận, ồ, lão thánh nhân và đám người An Hà Minh đều mở to mắt, khốn kiếp, vì tranh tài mà mất mạng. Tê, tại sao có người ngốc như thế? Lão thánh nhân muốn tiến vào trong hầm mỏ tìm tòi hư thực nhưng nghĩ tới chính mình còn gánh vác chức vụ trọng tài, hắn không thể rời đi, đành phải áp chế xúc động. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ đến khi tranh tài kết thúc lại đi vào tìm tòi. Góc truyện audio.com, người chết rồi, xảy ra chuyện lớn. 3 ngày sau, tất cả vương bài mang thiết dầu nhiên hỏa thạch thú ra ngoài. Không có cách, nhiên hỏa thạch thú rất mạnh, nếu truy cầu giết nhanh, khi đó sẽ trả cái giá thảm. Trọng, sau khi lão thánh nhân danh sách tuyên bố tứ cường, hắn lập tức lao vào trong hầm mỏ. Những người khác cũng bởi vì tò mò mà theo vào. Quả nhiên, bọn họ thấy thi thể 7 người, rất rõ ràng, đều bị nhiên hỏa thạch thú dẫm chết. T. Trận chiến đấu này tàn khốc cỡ nào? Mặc dù tiên dược thủy nguyên rất chân quý, nhưng vì thế mà bỏ đi tính mệnh như vậy không có lời. Vì cái gì không chậm rãi mài chết? Lăng Hàn thích hợp bổ đao. Đều là mấy vị sư huynh bảo vệ ta, nghĩ sớm đánh chết nhiên hỏa thạch thú tránh bị những đội ngũ khác cướp được, cho nên, vì không cho các sư huynh chết uổng phí ta nhất định phải cầm vị trí để. Nhất, nếu như đại hắc cầu ở đây, nó khẳng định sẽ giơ ngón cái với Lăng Hàn. Không biết xấu hổ như vậy, đã có một nửa trình độ của lão hắc ta. Mọi người nhìn nhau, mặc dù Lăng Hàn nói thật rất có đạo lý, nhưng vì cái gì bọn họ nghe có cảm giác. Là, tranh tài kết thúc nhưng môn hạ chân long đại đế chết sạch, chuyện như thế sẽ bị điều tra, dù sao. Chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra, điều tra thì điều tra, tranh tài vẫn phải tiếp tục. Thành viên tứ cường đã có tiếp theo sẽ rút thăm. Lăng Hàn rút được đối thủ đầu tiên là vương bài lạc dịch tinh hiểu môn hạ của Chu Yếm đại đế, đó là thanh niên phong độ nhẹ nhàng, thời điểm trong thành, hắn mặc áo bào trắng đầy phong nhã. Hai trận đào thải chiến đồng thời tiến hành, bên thắng sẽ tiến vào quyết chiến cuối cùng. không có lề mề, ở chỗ này, coi trọng nhất chính là hiệu suất, sư đệ mời. Lạc Dịch Tinh hiểu mỉm cười, hiện tại hắn đã mặc bạch ngân chiến giáp, có chiến giáp này hay không? Sẽ là hai tầng chiến lực khác nhau. Lăng Hàn cười ha ha, hiện tại ta chính là đại đệ tử môn hạ của Chân Long Đại Đế, Vương Bài, môn hạ của Chân Long Đại. Đế không kém gì ai, ngươi nên gọi ta một tiếng sư huynh mới tốt. Mẹ nó, Lạc Dịch Tinh hiểu suýt thổ huyết, ta chỉ khách khí với ngươi, hơn nữa, ngươi là cửu đồ của Chân Long, ta gọi ngươi một tiếng sư đệ. Không đúng sao, tại sao ngươi có tư cách cao cao tại thượng, ngươi luận bàn hay chọc tức người khác, chẳng lẽ ngươi có tâm tình tiêu cực làm người ta tức giận là có thể giúp ngươi tăng lên tu vi, hối đoái. Bảo vật sao, cái gì cũng có trước sau. Lạc Dịch Tinh hiểu nói, sư đệ, cho dù ngươi thành đại sư huynh môn hạ của Chân Long Đại Đế, ta gọi ngươi một tiếng sư đệ. Cũng không sai, lời này không đúng, các đại đế đều ngồi ngang hàng, mọi người đều là vương bài, vì cái gì ta lại là sư? Để, Lăng Hàn lại biện luận, lại nói, Chân Long Đại Đế một đời vô địch chính là mạnh nhất. Ui, tại sao ngươi bắt đầu kéo thù hận? Lạc Dịch Tinh hiểu áp chế hỏa khí. Sư đệ, lời này của ngươi không đúng, các vị đại đế đều có thể trấn áp thiên hạ, làm gì có chuyện ai? Cao ai thấp, nghe hai người tranh luận kịch liệt tất cả mọi người đều muốn ói. Các ngươi đến luận bàn luận võ hay tranh luận khẩu tài? Lạc Dịch Tinh hiểu, ngươi cũng quá tích cực, cần gì xoắn suýt vấn đề sư huynh sư đệ với hắn chứ? Nói đến tranh luận, Lạc Dịch Tinh hiểu làm sao nói qua Lăng Hàn. Mặc kệ ngụy biện hay có ý khác, Lăng Hàn luôn có thể nói rõ ràng mạch lạc làm cho Lạc Dịch Tinh. Góc chuyện audio.com, hiểu càng ngày càng phát điên, trả lời một câu bình thường cũng phải trả lời 2 phút. Nếu như dùng tranh luận nói thắng thua, Lăng Hàn đã thắng, hơn nữa là toàn thắng. Cách chương.